Chương 421, chén thánh chung kết. Chương 421, chén thánh chung kết phục kỳ dân hội quán, từ chén thánh nội chắc chén pha tờ, hoặc là nói chạy ra ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù một mặt tâm trầm. Vừa nhìn thấy trôi nổi ở trước mắt vàng óng ánh chén thánh, liền nhớ đến lúc trước lật đổ tư tưởng lựa chọn. Này mới không phải cái gì vạn năng ước nguyện chén, là hủy diệt người đời ma quỷ tuyệt đối không thể để cho chén thánh ý chí ra đến, nhưng là nhìn nhìn trong tay đã muốn biến mất lệnh chú. Ế mì giả kỳ dịt sủ gù sắc mặt càng lạnh hơn. Hiển nhiên, Sạ Bờ đang cùng anh hùng vương trong chiến đấu bại trận, trở lại nơi hội tu. Cứ như vậy, chính mình còn có biện pháp gì hủy diệt chén thánh Ế mì giả kỳ dịt sủ gù? Bây giờ ngươi còn muốn chén thánh sao? Sợ hãi cả kinh, âm thanh này là, quái vật kia. Quay đầu nhìn lại, vừa liếc mắt liền thấy mặt mỉm cười hãy ạ si mại kỳ tù. Ở bên cạnh hắn, là hai vị công chúa, ản trục cùng ạ cụ. Lại thêm nệ rồ, hắc, bạch kỵ sĩ. Cái đội hình này, coi như là xông vào ma thuật hiệp hội tổng bộ đều có thể toàn thân trở ra đi nếu biết chân tướng lời nói, liền đi sớm đi. Chuyện kế tiếp, không phải ngươi có thể trộn đều. Không đi có thể như thế nào. Lấy sức mạnh của hắn, không cách nào đối với chén thánh tạo thành một tia tổn thương. Thật có biến cố gì, bất quá là cái phiền thoái. Không có một bóng người trên đường phố. Ế mì giả kỳ dị sủ gù một thân một mình loạn choạng đi tới. Con đường khu vực, trên vách tường còn có một chút vết máu, đây là phụ kỳ dân ở doa ma thuật ảnh hưởng lẫn nhau giết chóc lưu lại dấu ấn. Ế mì giả kỳ dị sủ gù tìm kiếm khắp nơi, tìm kiếm kia hy vọng mong manh. Có thể cùng nhau đi tới, toàn thành tinh mịch, không có nửa điểm động tĩnh. Nội tâm đã muốn gần như tuyệt vọng, thân thể vẫn còn ở tự phát tiến lên. Chờ mong, đang mong đợi kỳ tích xuất hiện. Đột nhiên, nguyên bản liền bước đi đều có chút lay động Ế mì giả kỳ dị sủ gù bước đi như bay thẳng hướng về bên cạnh chạy đi. Hai mắt lập lòe sáng sủa ánh sáng, té nhào vào một cái trận tròn mắt, vô lực ngã xuống đất Nam Hải bên người. Đối với Nam Hải tới nói, Ế mì giả kỳ dị sủ gù là ân nhân cứu mạng. Nhưng đối với Ế mì giả kỳ dị sủ gù mà nói, Nam Hải mới là hắn cứu rỗi. Màu vàng dòng vỏ kiếm chậm rãi hòa vào Nam Hải trong cơ thể. Tuy rằng hiện tại chỉ là một loại bảo mệnh đạo cụ. Có thể trong tương lai nào đó khác, đây có thể là một đoạn truyền kỳ triển khai thời cơ. Bây giờ, lưu giữ hiện thế anh linh, chỉ có Nề Dô. Cho tới anh Hùng Vương, đã muốn lĩnh bẹn tổ trở về anh linh vương tọa. Ở hắn vô tận trong cuộc sống, nhất định sẽ sâu sắc nhớ tới cái kia đã từng dành cho hắn một bại nam nhân. Đương nhiên, hẳn là sự thù hận càng nhiều mới đúng. Ai bảo hãy ạ xì mà kỳ tủ vì không có thời gian, thế nhưng hiệu triệu ạ cù ếch bọn họ tiến hành vây công. Chỉ là một vòng phóng hỏa. Liền đem này đưa về nhà. Bất quá, ăn mềm pháp đều ăn được cao cấp như vậy, cái này cũng là một loại bản lĩnh nói chén thánh hiện trường. Hacker, bạch cơ 2 tỷ mỗi lo âu nhìn phía trước nam nhân. Muốn đạt được chén thánh chất chứa thứ 3 pháp, nhất định phải trực diện cái này thế chi ác. Tuy rằng cái này cũng không đúng là toàn thế giới sở hữu ác tập hợp, nhưng xác thực cần chứa loại này khái niệm. Cũng không phải ai cũng có thể chống cự nó ăn mòn. Vang lóng ánh chén thánh dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ, dường như quá dương huy hoàng đại khí. Ai có thể nghĩ tới, bên trong bộ thế nhưng ẩn giấu đi loại kia tà ác đưa tay chạm đến chén thân, ý thức xuôi bàn tay hướng vào phía trong kéo dài. Một cái chớp mắt, sẽ đến chén thánh nội chắc. Lần đầu tiên nhìn thấy, chính là cùng hắn có quan hệ sát thị tàn trù. Giang giác, không chờ đối phương nói chuyện, cái cổ liền bị hạ xì mà kỳ tủ bẻ gãy. Mỉm cười đều còn treo ở trên mặt. Lại dám giả mạo kỳ kỳ, trực tiếp tử vong xem như là tiện nghi ngươi. Một mặt khó chịu hạ xì mà kỳ tủ vừa mới mở miệng, báo ứng đã đến. Bốn phương tám hướng mãnh liệt chạy tới bùn đen thoáng chốc đem hắn nhấn chìm trong đó khát máu, giết chóc. Bạo ngược chờ chút mặt trái khí tức giống như thủy triều đem hắn bao vây trong đó. Mỗi giờ mỗi khắc không hề hướng về nội tâm hắn ăn mòn cũng may, đối với chuyện như vậy, hãy ạ xì mà kỳ tủ đã là nhìn quen lắm rồi. Bất kể là hổ cả thế giới, vẫn là cộm thế giới, lụ lụt chờ thế giới. Mượn dùng nhân đạo ạ lạ lực lượng lúc, liền từng nhiều lần cảm thụ qua loại này tâm linh xung kích. Chỉ bất quá khi đó là chính diện ý thức, mà cái này thế chi ác đại biểu mặt trái mà thôi. Cái này cũng là hắn có can đảm gắng chống đỡ cái này thế chi ác một con bài lớn chưa lật. Tựa hồ biết ăn mòn vô dụng, hãy ạ xì mà kỳ tủ trước mắt đột nhiên biến đổi. Người đã ở một nơi khác. Quan nhân, nên nghỉ ngơi. Ta hầu hạ ngài thay y y phục. Ngọt ngào âm thanh ở bên thai vang lên, hơi thở như hoa lan ở gãi động đến vành thai, trong lòng thẳng ngứa. Nội tâm bay lên một trận ám muội gơ nờ so nờ dê. Quay đầu nhìn tới, hãy ạ si mà kỳ tủ ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Mặc dù là lấy hắn trải qua nhiều thế giới, gặp qua các loại mỹ nhân, tính được là duyệt mỹ vô số ánh mắt. Không thừa nhận cũng không được cô gái trước mắt dị thường xinh đẹp cảm động. Như chỉ là dung mạo mỹ lệ cu nờ dê liền bỏ qua. Hấp dẫn nhất người, là na nờ dê kia thanh thuần động lòng người thuần khiết khí chất. Một mực lại dẫn chút tự nhiên mà thành mê hoặc. Hay ạ si mà kỳ tụ đồng thời không có chống cự, đây là một giấc ngộng. Một hồi cuối cùng rồi sẽ tỉnh lại mộng đẹp. Mộng xuân không dấu vết, mộng tình lúc, đi tới một nơi khác. Hoàng đế bệ hạ, văn võ ba quan đã ở đại điện chờ đợi, ngày hôm nay muốn vào chiều sao chấp trưởng sinh linh tính mạng, tùy ý quyền sinh quyền sát trong tay. Một niệm tạo phúc vạn dân. Một lời diệt một quốc gia. Loại này trí cao quyền lợi sát thực mê người, có thể hạ sĩ mà kỷ tủ từ lâu đạt thành tất cả những thứ này. Tự nhiên không có nửa phần sức hấp dẫn. Sau đó, cái này thế chi ác lại đem hạ sĩ mà kỷ tủ đưa vào các loại ảo cảnh. Đủ để thông thần tài phú khổng lồ, trường sinh bất tử lâu đời tuổi thọ chờ chút. Vô số người mơ ước theo đuổi đều nhất nhất bày ra, nhưng không có như thế có thể làm cho hắn hãm sâu trong đó. Trái lại trải qua vô số lần luân hồi mài giũa, để hạ sĩ mà kỷ tủ nội tâm càng thuần túy. Các loại thủ đoạn sử dụng, không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Cái này thế chi ác hiện ra thân hình, sơ ha y hô to, vì sao lại như vậy cái gì đều không có. Ngươi vẫn là người sao quái vật chỉ có không muốn bị ngươi loại này ra hỏa nói ta là quái vật. Hãy ạ si mà kỳ tủ cục cục một câu, sau đó mỉm cười nói, không phải là không có, của cải, quyền lợi, sắc đẹp chờ chút ta đều có. Chỉ có điều, ta rõ ràng chính mình chân chính muốn cái gì. Còn cần cảm ơn ngươi để ta ý chí kiên định hơn. Cuối cùng, cũng không gặp lại. Ý thức cuồng bạo hướng vào phía trong đột phá. Bất luận cái này thế chi ác như thế nào ngăn cản, cũng bất quá là vô dụng cử chỉ. Thẳng đến trước mắt hiện ra một viên sáng loáng hắc châu tử. Cho dù là ở bùn đen bên trong, cũng có thể rõ ràng biết được, nó là màu đen chỉ vì so với bùn đen càng đen kịt đây chính là cái này thế chi ác hạt nhân. Do lần thứ ba chén thánh chiến tranh bên trong thu hồi ẻn chờ mặn này một đặc thù tồn tại dụ phát kỳ tích hình thành tội ác chi châu. Hơi suy nghĩ. Từ bên trong tiểu thế giới dẫn dắt ra khổng lồ sức mạnh niềm tin ngưng tụ thành kiếm, hung hãn chém xuống một kiếm. Răng rắc cái này thế chi ác hạt nhân lên dần dần che kín vết rạn nước, cuối cùng đột nhiên chết xuất cuối cùng, phá hủy cái này thế chi ác. Cứ như vậy, đạt được thứ ba pháp lại không có bất kỳ trở ngại. Đột nhiên, một luồng so với cái này thế chi ác càng tà ác, khổng lồ ác niệm từ vỡ vụn hạt nhân mãnh liệt tràn ra. Hãy ạ si mà kỳ tủ trên mặt nụ cười thoáng chốc đọc lại. Chỉ thấy hạt nhân sắc ngoài đã hoàn toàn chiết xuất, mà trong đó tâm hiển lộ ra ác niệm đầu nguồn, là một giọt chất lỏng màu đen chỉ là một giọt phân lượng, thế nhưng so với cái này thế chi ác càng mạnh hơn mạnh đến hãy ạ si mà kỳ tủ đều nội tâm kinh hoàng, cảnh báo hí giải. Này, rốt cuộc là cái món đồ quỷ quái gì vậy không có dừng lại thêm nữa, hãy ạ si mà kỳ tủ trực tiếp đem ý thức từ chén thánh rời khỏi. Đùa giỡn. Vừa nãy tham do một chút, hội tụ mấy thế giới có được khổng lồ sức mạnh niềm tin, thế nhưng ở tiếp xúc trong nháy mắt liền bị ăn mòn, đồng hóa. Nếu không phải đúng lúc đem kia bộ phận sức mạnh niềm tin trừ, còn không chắc biết có hậu quả gì không. Nguy hiểm như vậy đồ vật, vẫn là bất trêu chọc tuyệt vời chẳng qua là, cơ hội tốt như vậy vẫn không có thể được đến thứ ba pháp, ít nhiều có chút đáng tiếc gá ý thức trở về thân thể, hay ạ xì mà kỷ tụ trên mặt còn mang theo tiếc nuối vẻ mặt. Không thể được đến thì thôi, ngược lại lấy thực lực của ngươi, trở thành ma pháp sử QNZ là chuyện sớm hay muộn. Hiểu ý ản trục nhẹ nhàng nà mờ trà tờ bàn tay của hắn, ôn nhu an ủi. Hãy ạ si mà kỳ tụ gật đầu mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng thì rõ ràng. Muốn trở thành ma pháp sử, nội tâm hắn bên trong đã có dự bị phương án. Có thể gian nan nhất, là như thế nào dò xét đến căn nguyên. Bảo vệ ở cuối cùng nói đường trước ước chế lực có thể không phải nói giỡn. Không có tìm được trước nay chưa có lỗ thủng, cũng chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân xông vào. Có thể nghĩ tới tệ mùn thế giới ước chế lực, hay ạ si mà kỳ tủ ra đầu liền tê dại một hồi. Thế giới này, thời không song song chân thực tồn tại. Vô số thời không song song bên trong, mỗi cái thế giới đều có gã cùng ạ lệ ạ. Nay vô tận thời không song song bên trong sở hữu gã ạ, ạ lệ ạ tập hợp lại cùng nhau, mới xem như là chân chính ức chế lực ý thức vừa nghĩ tới muốn cùng loại này liền giới hạn cũng không nghĩ ra đến nhân vật mạnh mẽ chính diện gắng gượng chống đỡ. Hay ạ xì mà kỳ tụ liền cảm giác mình thực sự là tiền đồ vô lượng á ha ha, vẫn là lợi dụng sơ hở tô tờ hơn. Hơn nữa, loại này quỷ dị đồ vật, ức chế lực tuyệt đối biết được rõ ràng thấu đáo. Tại sao không giải quyết nó vẫn là, đây là ức chế lực cố ý gây nên trong lòng nghĩ lại suy tư rất nhiều thứ, nhìn chằm chằm phía sau chậm rãi biến mất trên thánh, quay đầu mỉm cười nói, đi thôi, nơi này đã muốn không có gì đáng giá lưu luyến. Trở về đi thôi. Hãy ạ xì ra đại trạch, ân, còn dư gần một nửa cũng coi như là đại trạch. Ạ cù hịch vô cùng phấn khởi lớn tiếng hoan hô, nệ dầu ngươi không trở về anh linh vương tọa quá tốt rồi đương nhiên sẽ không về đi. Thật là khó đến mới từ cái kia kẻ nhạt địa phương quỷ quái trở lại hiện thế, không thừa dịp hiện tại cố gắng đi dạo sao được. Huống chi dư vẫn không có tù binh tấu giả tâm, có thể nào rời đi luôn. Nệ dầu khiêu khích mà liếc nhìn hãy ạ xì mãi kỳ tù. Ôm chặt lấy nhỏ nhắn nạn trụ. Vui mừng cọ sát khuôn mặt của nàng, chìm đắm trong bóng loáng mềm mại bên trong. Ản trục ra sức dây rùa, nhưng kia điểm nho nhỏ chống cự đối với sức mạnh cơ bắp không phải người nệ rổ hoàn toàn không phải việc. Thả ta ra, ngươi cái này động dục mâu thu khốn nạn ổ ha ha ha tức giận tấu giả cu nở dê rất là đáng yêu đâu. Thạp ba y hề một bên, hay ạ si mà kỳ tù mỉm cười nhìn tình cảnh này. Nhưng trong lòng đang tức giận rít gào. Ở ngay trước mặt ta đùa giỡn nữ nhân của ta, là không phải quá không đem ta để ở trong mắt chưa thấy na nở dê không nguyện ý sao khốn nạn nghệ rổ thả ra kỳ kỳ, có chiêu số gì cứ việc hướng về phía ta đến cười đùa về cười đùa, còn có chính sự không có xử lý. Bên trong tiểu thế giới, ạ cu hệt nhìn trước mắt kêu lên thê lương thảm thiết doa, trong lòng thật là hạ giận. Thẳng đến cuối cùng doa ý chí tiêu tan, na nở năm ân oán vào thời khắc này chung kết. Trong lòng hiện ra không tên thất lạc. Ạ cù hịch ngơ ngác nhìn biến mất doa vị trí. Không có kẻ địch, kia sau này mình phải làm gì vẫn như cũ trở lại bờ du nẹ tiểu dự, rơi vào vĩnh hằng trong ngủ mê đơn thuần bạch cơ trong lúc nhất thời không biết mình nên đi nơi nào. Trong tay bỗng nhiên truyền đến ấm áp cảm giác, mềm nhẹ nhu đưa nàng tỉnh lại. Vừa quay đầu, đã nhìn thấy hai ạ si mạ kỳ tù mỉm cười đang nhìn mình. Trước sau như một ôn nhu, thân thiết. Nụ cười vui vẻ ở ạ cù hịch mặt cười nở rộ. Đúng đấy, chính mình nơi hội tu vẫn ở bên cạnh.